Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, chương 1546, Huyết Thần Sói Nhất Tộc. Nhân loại, là ngươi giết, bổn vương người, thanh âm nhàn nhạt vang lên, cái kia huyết thần lang vương, hai con người lạnh lùng nhìn xem Tần Vân, hai con mắt của hắn chỗ sâu. Tựa hồ có vô cùng vô tận lệ khí đang quay cuồng. Bản đế bất quá là muốn đi vào tử vong thâm uyên chỗ sâu. Là người của ngươi chủ động hướng bản đế ra tay. Bản đế mới giết bọn hắn. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, chủ động ra tay. Huyết thần lang vương, từng bước một hướng núi cao đi tới. Nơi người nọ đi qua, huyết sắc tảng đá, toàn bộ hóa thành phấn vụn. Này vẫn chưa xong, huyết thần lang vương trên người hung hãn khí, vô cùng đáng sợ, theo này huyết thần lang vương đi tới, Tần Vân chỉ cảm thấy, một cái biển máu, cuồn cuộn tới, chiến thắng ta, ngươi có khả năng đi qua, bằng không mà nói, hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này. Huyết thần lang vương, đứng tại Tần Vân 10 trượng bên ngoài, chiến ngươi. Tần Vân hai con ngươi, hơi hơi nheo lại, này huyết thần lang vương, muốn cùng hắn đánh một trận, ngươi nói là sự thật. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng, mấy trăm huyết thần sói, Tần Vân cũng không muốn cùng huyết thần sói nhất tộc là địch. Thật đánh lên đến, Tần Vân chỉ có trốn phần, bổn vương, sao lại gạt người, huyết thần lang vương. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt tinh mang tăng vọt. Huyết thần lang vương, xác thực rất mạnh, bất quá hắn Tần Vân cũng không sợ. Hiện tại Tần Vân, thể phách đã đạt đến nửa bước thánh thể chi cảnh. Tần Vân tu vi, cũng đạt tới đế tổ 50 nặng. Tần Vân mệnh hồn, càng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào đại đế chi cảnh. Huyết thần tổ thân nhìn xem Tần Vân đáp ứng, huyết thần sói nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc thân thể người này tăng vọt, hư không bên trong một đầu ngàn trượng huyết lang xuất hiện. Này huyết lang dưới chân vô số huyết khí mãnh liệt, chung quanh tử vong khí cũng điên cuồng hướng này huyết lang tụ tập tới. Huyết lang trên người lệ khí, đáng sợ khôn cùng, lập tức bay thẳng đến Tần Vân đập xuống. Ong ong, huyết lang còn chưa đến, nồng đậm mùi máu tươi, hướng Tần Vân đánh tới. Đến được tốt, Tần Vân trong mắt, cũng dâng lên một vệt chiến ý. Này huyết thần lang vương, chiến lực đã vượt ra khỏi bình thường đại đế viên mãn. Mà Tần Vân, cũng đúng lúc tu vi tăng nhiều. Tần Vân cũng muốn nhìn một chút, mình bây giờ chiến lực, đến cùng tại cái gì trình độ, sao trời diệt, quát lạnh một tiếng, Tần Vân nhất chỉ, hướng hư không hạ xuống, theo Tần Vân một chỉ này, hư không trực tiếp nát bấy, cuồn cuộn hỗn độn long lực, hướng Tần Vân ngón tay, mãnh liệt mà đi, ong ong, hư không bên trong, hình như có một viên sao trời xuất hiện. Cái kia sao trời, từ vô tận tinh hà tới, tử sắc ngôi sao những nơi đi qua, tất cả mọi thứ, toàn bộ hủy diệt, phảng phất nó, thay thế liền là hủy diệt, diệt, Tần Vân trong mắt, sát ý tăng vọt, tử sắc ngôi sao, hướng huyết thần lang vương, nghênh đón đi lên, phanh, sau một khắc, va chạm kịch liệt tiếng truyền đến, huyết thần lang vương. Trực tiếp một chảo rơi vào sao trời phía trên. Tần Vân sao trời. Trực tiếp nát bấy. Không tốt. Tần Vân vẻ mặt. Nhanh chóng lui lại. Phanh. Nhưng coi như thế. Đối diện huyết thần lang vương. Vẫn là nhào tới. Tần Vân không tránh kịp. Thân thể bị lang vương một chảo. Đánh trúng vào cánh tay. Phốc phốc. Huyết nhục văng tung tóe. Tần Vân cánh tay. Trực tiếp bị xé toang một khối máu thịt, máu tươi phía dưới, hiển lộ ra màu vàng thánh cốt đến, cái kia thánh cốt bên trên, vô số thần văn lập lòe. Lui, Tần Vân thân thể lần nữa lui lại, ong ong, mấy hơi thở về sau, Tần Vân xuất hiện ở huyết thần lang vương ngàn trượng bên ngoài. Tần Vân trong miệng hơi có chút gấp rút. Tần Vân cái kia bị xé toang cánh tay bên trên, vô số huyết khí mãnh liệt, cái kia máu thịt bắt đầu sinh trưởng, bất quá nửa cái hô hấp, máu thịt hoàn toàn khôi phục. Không hổ là huyết thần lang vương. Tần Vân hít sâu một hơi, này huyết thần lang vương chiến lực có chút vượt ra khỏi Tần Vân đoán trước. Chính mình sao trời diệt, uy thế đã có thể so với đại đế viên mãn. Không muốn đánh bị này huyết thần lang vương một trường vỗ vỡ. Tiểu tử, này huyết thần lang vương trên thân có một đạo hồng mông chi khí. Nhưng ngay lúc này, Tần Vân trong đầu vang lên Đông Hoàng Chiến Linh thanh âm trầm thấp. Hồng mông chi khí. Tần Vân hai con ngươi tinh mang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân trên mặt lộ ra một vệt nụ cười đến. Trách không được này huyết thần lang vương như thế mạnh. Nguyên lai, hắn dung hợp hồng mông chi khí. Có thể dung hợp hồng mông chi khí, này huyết thần lang vương chiến lực đã sớm vượt ra khỏi đại đế viên mãn chi cảnh. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Huyết thần lang vương vẻ mặt châm chọc nhìn xem Tần Vân. Hai con mắt của hắn nhìn xem Tần Vân, trong mắt xem thường khôn cùng. Một lát, cái này người từng bước một hướng Tần Vân đi tới. Chết chắc, cái kia chưa chắc đã nói được. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân tâm thần phi tốc vận chuyển, luyện hóa hồng mông chi khí huyết thần lang vương. Này chiến lực tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Bất quá muốn giết hắn Tần Vân còn kém một chút. Huyết thần chào. Băng lãnh thanh âm vang lên. Huyết thần lang vương bay thẳng đến Tần Vân nhào lên. Người này trong mắt sát ý cuồn cuộn, lực lượng đáng sợ, phảng phất muốn đem Tần Vân trực tiếp xé nát tại chỗ. Tinh hà chuyển, thấy huyết thần lang vương xuất thủ lần nữa, Tần Vân trong mắt cũng hào quang tăng vọt. Sau một khắc, Tần Vân không chút suy nghĩ bay thẳng đến hư không, đánh ra vô số ấn quyết tới. Ầm ầm, thương khung xé nát, cái kia vô tận trong hỗn độn một vùng ngân hà cuồn cuộn tới. Chuyển, gầm thét một tiếng, cái kia tinh hà nhanh chóng xoay tròn, lập tức hình thành một đầu tinh hà trường tiên, rơi vào Tần Vân trong tay. Cái kia tinh hà trên roi dài càng là lập lòe vô số sao trời thần văn. Chết, huyết thần lang vương trong mắt sát ý khôn cùng. Cút, quát lạnh một tiếng, Tần Vân trong tay tinh hà trường tiên hướng huyết thần lang vương nghênh đón đi lên. Sau một khắc, hư không bên trong từng đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Phanh phanh phanh, từng đạo tiếng va chạm truyền đến. Tần Vân trong tay trường tiên linh hoạt vô cùng, mà đối diện huyết thần lang vương tốc độ cũng không chậm. Hai người tại hư không giao chiến, bình thường đại đế liền hai người thân ảnh cũng không tìm tới. Lăn đi. Phanh phanh phanh, lần nữa mấy đạo tiếng va chạm vang lên. Tần Vân cùng huyết thần thân thể của lang vương cuối cùng tách ra. Hai người thân thể trên núi cao cách xa nhau vạn trượng. Người rất mạnh. Đối diện huyết thần lang vương, trong mắt từng tia lệ khí mãnh liệt, nhưng hắn nhưng không có tiếp tục ra tay. Vừa rồi một trận chiến, huyết thần lang vương cùng Tần Vân chẳng qua là chiến cái thế lực ngang nhau. Huyết thần lang vương cũng không phải người ngu, dĩ nhiên có khả năng cảm giác được trước mắt Tần Vân đáng sợ. Ngươi cũng không tệ. Tần Vân thanh âm âm u vô cùng. Tần Vân nắm tinh hà trường tiên cánh tay hơi có chút chết lặng. Này huyết thần lang vương thân thể đơn giản liền là đáng sợ khôn cùng, so với Tần Vân nửa bước thánh thể còn mạnh hơn không ít. Tần Vân tinh hà trường tiên rơi vào huyết thần lang vương trên thân, căn bản là bên trên không đến hắn. Chiến linh tiền bối, này chút dung hợp hồng mông chi khí yêu thú, đều như thế mạnh sao? Tần Vân nhịn không được nhắm hướng Đông Hoàng chiến linh hỏi, dầu phẩm tiếng Trung cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.